Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 362. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và chuyện chỉ được phát duy nhất ở trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào YouTube kênh Những Chuyện Ly Kỳ, là kênh duy nhất mình phát hành bộ truyện này. Mọi những kênh khác hay là những web hay ứng dụng nào phát bộ truyện này bằng giọng đọc của Phong thì đều là chưa xin phép mình. Rất mong các bạn hãy ủng hộ và không ủng hộ hành vi ăn cắp. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 362. Phù nhất giới, pháp tắc vỡ nát, không có một ngọn cỏ, hắn cho dù trốn thì có thể trốn đi đâu? Ở phù thiên giới, đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Tiên Quân Trọng Xương, Thần Đồ Thái Tuế đều về mặt âm hàn, đoán phương hướng đào tẩu của Đế Liêu. Mà Thanh La Tiên Tử thì đã bị bọn họ vây trong một sơn cốc, vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ. Thậm chí ở sâu trong vẻ mặt bình tĩnh còn mang theo một tia lạnh lẽo, tựa hồ là đang mỉa mai bọn họ. Lúc này nếu bọn họ liên thủ, nhất định có thể phá vỡ cấm chế trên sơn cốc, nhưng lại không thèm để ý tới Thanh La. Dù sao tìm kiếm Đế Liêu mới là quan trọng nhất. Chỉ có điều, theo phương hướng Đế Liêu đào tẩu, bọn họ đã thi triển các loại thần thông, thậm chí trực tiếp chạy theo một phương hướng trăm vạn dặm, nhưng lại không thấy bóng người, rơi vào đường cùng mới tụ tập lại ở nơi này, nghiêm mặt thương nghị. Hắn không thể thực sự trốn tránh không trở lại chứ? Nhìn Thanh La Tiên Tử, Vũ Thiếp lạnh giọng cười nói: Phù Thiên khác với những nơi khác, đại tế 3.000 năm một lần, cũng 3.000 năm mới mở một lần. Hắn nhân lúc thằng tiên hội chưa mở, chưa kết thúc mà ra, chẳng lẽ muốn ở đây thượng 3.000 năm? Thanh La Tiên Tử vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không buồn để ý tới suy đoán của nàng ta. Hắn đã mất tiền mệnh, nếu pháp môn bóc ra tiên mệnh đó là giả, như vậy hắn tiến vào phù thiên nhất định chính là để cướp đoạt lại tiên mệnh. Nhưng giờ chúng ta ở đây, hắn làm sao mà thực hiện được? Thành là ngươi hiện tại đã tính sai rồi. Đế Liêu chính là chạy thoát ra mí mắt của chúng ta thì sao? Hắn lần này chính là tiến thoái lưỡng nan, ngươi cũng lọt vào trong tay của chúng ta. Cấm kỵ trong sân cốc này chính là thủ đoạn bảo mệnh của ngươi sao? Phá vỡ nó là dễ như trở bàn tay thôi. Phong Quân bay tới trước sân cốc, cúi nhìn xuống, nhanh thanh âm lạnh khốc: Đế Liêu đại nhân tự có an bài của Đế Liêu đại nhân, Thành là không có tư cách hỏi hắn. Hắn bảo ta bất chấp tất cả mọi giá ngăn cản các ngươi, ít nhất thì cũng phải cầm chân các ngươi một thời gian, một chén trà. Ta đã làm được rồi, chuyện còn lại thì ta không biết. Điện hạ hắn rốt cục trốn đi đâu, rốt cục có an bài gì, những việc này ta đều không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại cảm thấy vẻ mặt rối rắm của các ngươi rất là nực cười. Cũng được, Thanh La ở ngay đây đấy, các ngươi nếu thực sự chịu không nổi thì phá vỡ cấm kỵ bắt ta ra đi. Cho tới lúc này Thanh La Tiên Tử mới mở mắt, nhẹ nhàng lên tiếng, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt. Những lời này nàng ta cũng không phải lần đầu tiên nói ra, mà chỗ khiến cho đám người Phong Quân Vũ Thiếp đau đầu nhất là cũng chính ở đây. Với tình hình của Đế Liêu, bảo một nữ nhân liều chết giúp hắn là hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa nếu đổi là họ cũng sẽ không định nói ra kế hoạch tiếp sau với một quân cờ đã định vứt bỏ. Cho nên bọn họ tin Thành La hoàn toàn không biết gì về chuyện phía sau. Nếu ả đã muốn chống đối đến cùng, vậy cho ả cơ hội. Thần Đồ Thái Tuế dĩ nhiên đã nổi giận: Phá vỡ cấm chế, bắt nàng ta ra, nghiêm hình tra tấn, không sợ nàng ta không nói. Không sai, dù sao chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Trước khi thăng thiên hội kết thúc, nếu không rời đi e là sẽ bị nhốt trong 3.000 năm. Tiên quân cũng lên tiếng, không ngờ phụ họa với lời nói của Thần Đồ Thái Tuế. Các vị thượng tiên thần tướng đều bao vây xung quanh sơn cốc. Vừa rồi Thanh La đối với bọn họ một hồi, liền tìm khe hở vào sơn cốc, tế ra pháp bảo bảo vệ đến sơn cốc, rằng co với bọn họ. Mà cấm chế bao phủ sơn cốc đối với bọn họ mà nói không phải là nan đề không thể phá giải, chỉ phải lãng phí một chút thời gian mà thôi. Cho nên mới khiến cho bọn họ vẫn kéo dài đến hiện tại. Mà hiện giờ bọn họ đã xác định không thể đuổi kịp Đế Liêu kia, chỉ đành xuống tay với Thanh La. Nhất định phải tìm được hắn. Đúng lúc này, bên trong hư không xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ. Một đạo thân ảnh đồng thời bay vút tới. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền thấy người đó không ngờ chính là Thanh Tà Trường Tọa Quan Phi Hưng. Vừa rồi lúc đại loạn Người khác đều quan tâm tới tung tích của Đế Lưu, nhưng mà Quan Phi Hưng lại là người có ít hứng thú nhất. So sánh với Đế Lưu, hắn quan tâm tới tiểu manh nữ tụng kinh bên cạnh Đế Lưu hơn. Nhân lúc đại loạn, cứu tiểu manh từ trong đàn yêu ma này ra, sau đó thì tự tới một chỗ, không biết là hỏi cái gì. Hiện giờ đã nửa canh giờ không lộ diện, ai cũng cho rằng hắn sẽ không xen vào, không ngờ hiện tại lại xông tới. Đế Lưu đó không ngờ đáng giận như vậy, nhất định phải tìm được hắn. Quan Phi Hưng bay tới, đặt tiểu manh nữ xuống đất, sau đó gầm lên. Quan đạo hữu, vì sao bỗng nhiên quan tâm đấy vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi rồi chứ. Tiên quân Trọng Xương thấy bộ dạng này của Quan Phi Hưng cũng hứng chí trêu ghẹo. Ta quả thực không có hứng thú với Đế Lưu. Nếu hắn thực sự nắm giữ bí mật tiên mệnh, vậy theo xem một chút cũng chẳng sao. Nhưng nếu hắn đã phô trương thành thế, bỏ trốn mất dạng, ta cũng chẳng buồn quan tâm hắn thế nào. Quan Phi Hưng hừ lạnh, trong mắt đầy lửa giận. Nhưng ta không ngờ hắn đã đường đường là đế tử, không ngờ bất chấp cố chấp cướp đi một kiện dị bảo của Thanh Tà nhất mạch chúng ta. Dị bảo? Các thượng tiên nhìn nhau, cũng cảm thấy có chút tò mò. Trên thực tế bọn họ đã sớm biết tiểu manh nữ đó thân thể bất phàm. Dù sao chuyện ở Thượng Huyền Thành, nàng ta bị giám tiên kính tra ra huyết mạch tiên vương cũng không phải là bí mật. Chỉ có điều so với nàng ta, các thượng tiên quan tâm tới Đế Lưu hơn mà thôi. Hiện tại bộ dạng lo lắng của Quan Phi Hưng trong lòng cũng có suy đoán. Xem ra thân phận của tiểu manh nữ này không chỉ là dư nghiệt của tội vương, nói không chừng còn có bí mật khác, chỉ là bị Đế Lưu đoạt trước, cướp đi rồi. Chúng ta không giúp đỡ được ngươi. Đế Lưu để lại Thanh La nha đầu cản phía sau, mình thì chạy mất rồi. Phong Quân lạnh lùng mở miệng, thản nhiên nói. Đúng vậy, ngay cả Thanh La nha đầu cũng không biết hắn đi đâu, người muốn tìm Đế Lưu không phải là dễ đâu. Vũ Thiếp cười lạnh. Nàng ta không biết. Quan Phi Hưng lạnh lùng quay đầu, nhìn Thanh La đang tĩnh tọa trong sơn cốc, cười lạnh nói. Nực cười, ta đã giao tiếp nhiều lần với nữ nhân này, các người thực sự cho rằng nàng ta là loại người ngu trung hay sao? À này tâm tư độc ác, quỷ kế đa đoan, âm hiểm tàn nhẫn, giỏi nhất là giả vờ vô tội, sau lưng đầm nén. Nếu nàng ta nói mình vì Đế Lưu không tiếc liều chết chặn đường, bổn tọa tuyệt đối sẽ không tin. Khả năng lớn nhất căn bản chính là nàng ta đang thương lượng với Đế Lưu, không biết lại đang tiến hành quỷ kế gì đây. Nói xong đột nhiên bước lên một bước, tới bên cạnh sơn cốc quát lạnh. Chư vị, chúng ta cùng nhau liên thủ phá vỡ những cấm chế này. Ta dám cam đoan với các người, chỉ cần nghiêm hình tra tấn nữ nhân này, siêu hồn tồi tâm, nhất định sẽ có thu hoạch. Hả? Các tu sĩ nghe đến đây đều hơi ngẩn ra, trong lòng tin Quan Phi Hưng mấy phần. Nói tới sự hiểu biết về Thanh La, bọn họ tất nhiên đều không bằng Quan Phi Hưng. Hai người đó căn bản chính là địch nhân, không biết đã giao thủ bao nhiêu lần. Hơn nữa bọn họ lúc trước chỉ phân tích từ góc độ của Đế Lưu, hiện tại ngẫm lại, Thanh La này dường như là quả thực cũng không ngu như vậy. Cũng được, theo ý kiến của quan trưởng tọa đi, trước tiên phá cấm chế, bắt nha đầu này đã. Tiên quân Trọng Xương cười khẽ, cũng từ vương tọa đứng lên đi tới sơn cốc. Nếu nàng ta không nói, ta cũng muốn nhấm nháp một chút tư vị của thượng tiên. Thần đồ Thái Tuế cười lạnh, mở miệng. Các thượng tiên lúc này đã quyết định chủ ý. Đều vậy, đến vùng trời sơn cốc, trên người mỗi người đều có tiên quang hội tụ, chói mắt như mặt trời. Tiên khí giống như là thực chất từ trên người quần quận phủ xuống. Không nói cái khác, chỉ phần uy thế này thôi đã đủ dọa người rồi. Mà lúc này Thanh La tiên tử ở phía dưới sơn cốc không ngờ bật cười, ngẩng đầu nhìn các vị thượng tiên trên cốc, nhẹ nhàng cắn môi, cười giống như là báo đen. Chỉ bằng vào đám các ngươi mà thực sự cho rằng vây được ta sao? Sau khi dứt lời, đỉnh đầu nàng đã có một đạo tiên mang màu tím bay lên. Ngay sau đó, thanh âm của nàng ta liền đột nhiên cất cao. Quan trưởng tọa nói không sai, bản tiên từ trước đến giờ đều mưu định rồi mới động. Trước lúc tiến vào phủ giới này đã có thủ đoạn chạy trốn rồi. Đế Lưu điện hạ sở dĩ yên tâm để ta cản ở phía sau, chính là bởi vì hắn tin ta có thể thông dong rời khỏi. Chỉ đáng tiếc, ta giữ lại thủ đoạn này vốn là để cùng đi với hắn, nhưng hắn lại nói đại sự chưa thành, không cho ta đi theo, cũng không chịu để ta tham dự, chỉ có thể dặn ta cố giữ mạng. Nơi này là phù thiên, thiên địa ngăn cách, pháp tắc sụp đổ, không thể trực tiếp thiết lập truyền tống đại trận. Người có thủ đoạn giữ mạng gì cũng không thể rời khỏi thiên địa này. Có thể trốn được đi đâu chứ? Chỉ là vịt chết mạnh mồm mà thôi. Cho dù là đại la tiên bảo sợ cũng chẳng được. Vũ Thiếp cười lạnh, trực tiếp cắt ngang lời của Thanh La. Chỉ có điều chưa nói xong đã đột nhiên biến sắc, bởi vì lúc này trên đỉnh đầu Thanh La đã xuất hiện một đạo phù triện. Đạo phù triện đó từ khí cực nhạt, nó ẩn chứa một loại uy nghi mãnh liệt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhất là nét vẽ trên phù triện, rồng bay phượng múa, không ngờ có một loại khí phách bao quát thiên địa vạn vật. Đó là... Lúc nhìn thấy một đạo phù triện này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đại La Tiên Bảo quả thực là không cứu được ta, nhưng nếu ta dùng để chạy trốn là bút tích của tiên đế thì sao? Thành La vô cùng đắc ý, lớn tiếng bật cười, đột nhiên ngửa đầu thổi một ngụm tiên khí vào phù đó. Nháy mắt, tiên khí mờ mịt, tử quang lấp lánh, giống như là một đạo tử điện trực tiếp từ trên phù bay ra, đánh về phía Thương Khung. Không ai ngờ được rằng trên người Thanh La đã có phù triện tiên đế tự tay viết ra. Đó đường đường là tiên đế, vốn các vị tiên vương ở đại tiên giới mỗi người xưng bá một phương, là tồn tại cao cấp nhất. Sau đó đến tiên vương hỗn loạn, ba vị tiên vương cuối cùng giành chiến thắng, lại xưng đến tục truyền đã đạt tới cảnh giới siêu việt tiên vương. Hiện giờ tồn tại tiên đế đã là chí cao vô thượng ở tam thập tam thiên. Với thân phận của họ, trên phù triện tự tay viết ra, có mấy người có thể có? Không ai ngờ rằng, với thân phận địa vị của Thanh La tiên tử, không ngờ cũng có một đạo. Nói thật, đạo phù triện này không phải là pháp bảo, nhưng mà hơn hẳn pháp bảo. Các loại pháp bảo cũng chỉ là các loại kỳ vật, nhưng trên một đạo phù triện này chất chứa lực lượng của tiên đế, lại cơ hồ có thể làm được tất cả mọi chuyện. Sau khi thấy trên đỉnh đầu Thanh La tiên tử có phù triện của tiên đế, chư vị thượng tiên thậm chí không ùa đến ngăn cản nàng ta, mà là tản ra trốn tránh. Dù sao đó cũng là phù triện Xích Đế tự tay viết ra, Thanh La tự nhiên có thể mượn dùng phù này để phá vỡ phù đồ thiên giới rồi rời khỏi, cũng có thể dùng nó để giết người. Đương nhiên, phù triện dù sao cũng chỉ là phù triện, chỉ có thể chứa một đạo tiên lực. Nếu dùng để đào tẩu, vậy thì không thể giết người. Nếu dùng để giết người, vậy thì không thể đào tẩu. Hơn nữa dưới một kích, nếu có người mạng lớn có thể thoát được thì cũng không cần phải lo lắng. Một đạo tử mang bắn thẳng lên trời, đâm vào Thương Khung. Thoạt nhìn không ngờ là trên Thương Khung mở ra một cái lỗ. Mà Thanh La tiên tử thì trực tiếp cười dài, bộ dạng rất đắc ý. Trên thực tế, nàng ta dám vào phù đồ thiên giới này chính là bởi vì có phù triện này ở trong tay. Mà vừa rồi nàng ta cũng sớm có thể rời đi, chỉ là do Đế Lưu chưa biết, cho nên lại ở quan sát thêm một lúc mà thôi. Hiện giờ cách thời gian Đế Lưu rơi vào thiên tuyệt chi địa đã gần một ngày, vẫn không có bất kỳ biến hóa gì xảy ra, nàng cũng có thể yên tâm rời đi. Dù sao nàng ta cũng tin rằng thiên tuyệt địa trong truyền thuyết, ngay cả thiên thì cũng có thể táng diệt, chắc phụ vương Thanh Huyền vực chủ của nàng đi vào cũng không ra được. Nàng không thể tin phế nhân như Đế Lưu còn có thể trong thiên tuyệt địa này một ngày mà không chết. Đó quả thực là một truyền thuyết. Theo tiếng cười, Thanh La tiên tử bay lên trời, từ khí bao phủ, váy xanh tung bay, thực sự rất có phong thái kinh thế. Mà trơ mắt nhìn nàng ta độn đi, những thượng tiên này không ngờ không ai dám tới gần ngăn cản, giống như là thỏ bị dọa vậy, trốn đi thật xa, chỉ sợ lực lượng mạnh mẽ vô biên đó sẽ một tia bắn vào mình. Lúc Thanh La tiên tử bay đi, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, có chút bất ngờ, lập tức mừng rỡ. Xung quanh sơn cốc, đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế, Tiên Quân Trọng Dương, Thanh Tà Trưởng Tọa Quan Phi Hưng đã chạy trốn. Lúc này ở xa xa trăm dặm, nhưng xung quanh sơn cốc không ngờ có một bóng người, là một tiểu cô nương đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chính là tiểu manh nữ. Nàng ta vốn đã bị Quan Phi Hưng dẫn theo tới đây, đứng cách sơn cốc không xa, không ngờ Thanh La tiên tử tế ra phù, Quan Phi Hưng sợ hãi chạy trốn mà bỏ lại nàng ta. Lúc này ở Thượng Huyền Thành, khi tiểu manh nữ bị chiếu ra huyết mạch tiên vương, Thanh La không ở trong thành, cũng không biết tin tức này. Nhưng về sau vào phù thiên đồng hành mấy ngày, lại từ trong miệng người khác nghe nói, cũng từ trong ánh mắt nhìn nàng ta của Quan Phi Hưng biết được tiểu manh nữ lai lịch không rõ, nhất định chính là có quan hệ gì đó với Thanh Tà tiên vương, trọng yếu phi thường. Mà Quan Phi Hưng lại là túc địch của nàng ta, hai người đấu pháp không biết mấy trăm năm, nha đầu này có quan hệ không tồi với Quan Phi Hưng, vậy mình đương nhiên không thể để hắn được như ước nguyện. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, liền bấm quyết, trên người một đạo tiên đái nhẹ nhàng bay ra. Tiên đái như linh xà, nháy mắt đã quấn lên hông của tiểu manh nữ, sau đó trực tiếp kéo nàng ta bay lên tới thẳng cửu thiên. Người dám? Không được. Xa xa, Quan Phi Hưng thấy một màn này, sợ tới biến sắc, liều mạng lao tới. Chỉ tiếc hắn vừa rồi một lòng muốn giữ mạng, bay đi quá xa, lúc này muốn đuổi theo đã không kịp. Quan Phi Hưng, thờ dịp ngươi ở phù đồ thiên giới, ta sẽ tiến vào man hoang, diệt đám dư nghiệt do ngươi xuất đỉnh. Thành La tiên tử thần thanh khí sảng, cất tiếng cười to, thân hình đã biến mất trong mây mù. Nàng ta lúc này quả thực đã hưng phấn đến cực điểm, chỉ cảm thấy chuyến đi tới phù đồ thiên giới lần này không quá uổng công. Không chỉ là nhổ đi cái gai trong lòng, giải quyết được tai họa ngầm lớn nhất, lại ở một vui mừng bất ngờ như vậy, lừa được Quan Phi Hưng một vố. Dù nàng dã tâm không nhỏ thì lúc này cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Mà mấy vị thượng tiên thì ngược lại với nàng ta, khi quay lại sơn cốc, sắc mặt của mọi người đều đại biến, phẫn uất vô cùng. Nhất là thanh tà trưởng tọa Quan Phi Hưng, thực sự là có một loại cảm giác trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vốn là bí mật của tiên mệnh, không còn. Khó khăn lắm mới tìm được tiểu manh nữ, lại phát hiện chí bảo mình cực khổ tìm kiếm không ở trên người nàng ta. Mà vào khoảnh khắc cuối cùng, lại bởi vì mình nhất thời sơ suất, không ngờ ngay cả bản thân tiểu manh nữ cũng bị Thanh La âm hiểm ác độc kia bắt đi. Mạo hiểm nhiều như vậy, không tiếc chọc giận Xích Đế để tới phù đồ thiên giới này, lại không ngờ cuối cùng vẫn đặt công dã tràng. Tiên quân Trọng Xương thản nhiên nói, vẻ mặt lại có chút tiếc nuối. Không phải là công dã tràng, mà là lỗ to. Tuy chúng ta đều có chỗ dựa, nhưng mà lần này vào phù đồ thiên giới đuổi giết Đế Lưu, rõ ràng cũng đã đắc tội với Xích Đế nhất mạch, chỉ sợ bọn họ sau này sẽ trả thù. Bất kể là ai đụng phải cũng phải đau đầu. Mấu chốt nhất là chúng ta giống như chẳng ai đạt được mục đích. Đế Lưu đó cũng vẫn còn sống, người này trong truyền thuyết không phải là hạng người lượng lương thiện. Nếu tương lai hắn còn sống mà ra ngoài, chắc chắn sẽ giống như là chó điên đi cắn chúng ta. Phụ nhân xinh đẹp trong Phong Quân Vũ Thiếp lại bật cười, chỉ có điều là cười tự giễu, rất có cảm giác bất đắc dĩ. Tất cả đều vì hắn, nếu hắn có thể xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ phải băm thây hắn. Quan Vi Hưng cắn răng quát lạnh, lúc này tất nhiên là cực hận Thanh La, nhưng nhắc tới Đế Lưu thì cũng hận tới nghiến rằng, chỉ cảm thấy mình lần này là chí ắt phải thành công, cuối cùng lại thất bại thảm hại. Nếu không phải Đế Lưu đó bất chấp thân phận đoạt đi bảo bối trong tay tiểu manh nữ, mình đã sớm thành công rồi, việc gì phải quay về bao vây Thanh La, cuối cùng lại bị nữ nhân đó bắt cả tiểu manh nữ đi. Chủ nhân có lệnh, Đế Lưu phải chết. Cho dù là thần đồ Thái Tuế thì cũng đột nhiên mở miệng, ở trong thanh âm giống như là có chút hoảng sợ. Những người khác nghe thấy vậy đều lắc đầu cười, có chút không cho là đúng. Bọn họ biết rằng thần tướng cảnh giới cũng như thần đồ Thái Tuế thực được tuy không kém, nhưng mà dù sao cũng là thần tộc sinh linh, địa vị không thể so với thượng tiên. Lần này hắn lĩnh mệnh mà tới, người phái hắn đến tất nhiên chính là vị đế tử hung danh vang dội ở Tam Thập Tam Thiên, mà hắn không ngờ tay không mà về, sợ là cho dù trở về nhất định cũng không có kết quả tốt. Thôi, đi xem giết chóc cuối cùng của Thăng Thiên Hội thế nào. Trên tay chúng ta cũng không có đế phủ, nếu muốn rời khỏi thì phải mượn cơ hội sau khi phù đồ phong tiên, thiên địa mở lại. Nếu bỏ lỡ thì sợ sẽ phải ở lại đây 3.000 năm. Tiên quân Trọng Xương cười cười, quay về vương tọa, đi vào sâu trong phù thiên. Những người khác nhìn nhau một cái thì cũng chỉ có thể đi theo hắn. Tuy mỗi người đều không cam lòng, nhưng mà cũng biết phù đồ thiên giới này vốn là một mảng lục địa rộng lớn vô biên. Nếu Đế Lưu thực sự muốn trốn, bằng vào tu vi của bọn họ, muốn tìm khắp phù đồ thiên giới kiểu gì cũng phải mất mấy năm thời gian. Mà hiện giờ Thăng Tiên Hội lại sắp kết thúc, bọn họ lại không thể không nhân cơ hội rời khỏi. Giết! Quả nhiên, khi bọn họ chạy tới nơi thiết lập tế đài lúc ban đầu, liền thấy được một tràng hỗn loạn, giết chóc tới máu chảy thành biển, tanh hôi vô cùng. Mà bên trong chiến trường này, cơ hồ mỗi người đều chứa oan nghiệt đáng sợ, đang liều mạng chém giết trong không trung. Vốn bọn họ lúc ban đầu mà đi đuổi Đế Lưu, nơi này còn có gần 4 vạn tán tu, nhưng mà lúc này vẫn còn sống để có thể chém giết lại chẳng được bao nhiêu, cho dù tính hết là sợ cũng không tới 1.000. Người ta đều nói trong phù đồ tiên nhiều yêu ma, tuy được phong tiên mệnh nhưng cũng giống ma hơn là giống tiên. Nhưng không thể không thừa nhận, phù đồ tiên từ trong núi thây biển máu đi ra, thực lực thật không kém. Chính tiên bình thường lấy 10 cũng không địch được một. Tiên gia hỏa lúc trước tự phong là ma tổ, một thanh kiếm đại náo Tam Thập Tam Thiên cũng không phải chính từ phù đồ thiên giới đi ra sao? Tiên quân Trọng Xương nhìn chiến trường phía dưới, nói ra một câu dường như có chút cảm khái. Một khi đã như vậy, yêu nhân trong phong quân Vũ Thiếp đột nhiên linh cơ khẽ động, thấp giọng nói với phong quân: vậy chúng ta sao không tới giúp một chút? Sao? Những người lúc này đều nghĩ đến vấn đề này. Lần này gần ngàn yêu ma chém giết đẫn nhau, ba người cuối cùng giành được chiến thắng sẽ có tư cách đạt được tiên mệnh. Như vậy bọn họ sao không nhúng tay vào lúc này, lựa chọn một người để giúp đỡ, dùng sự trung thành của họ để trao đổi, chọn đến một người giúp hắn tiến thẳng trong chém giết. Như vậy cuối cùng có thể có được sự trung thành của phù đồ chính tiên. Chuyến đi tới phù đồ thiên giới lần này cuối cùng cũng không đến nỗi trắng tay. Ý kiến hay. Phong quân vẫn đang suy tư, tiên quân Trọng Sơn lại bỗng nhiên bay ra đầu tiên. Vương tọa hàng lâm xuống chiến trường, khí độ vô hạn, thanh âm lanh đảnh truyền khắp cả tòa chiến trường. Ai muốn thành tiên hãy tới bái ta. Trọng Sơn hét lớn một tiếng, trực tiếp chấn áp tiếng động chém giết trong thiên địa, đón lấy ánh mắt của vạn người. Các tán tiên không ai là không giết tới mức một thân khí thô bạo, giống yêu hơn là người, giống ma hơn là giống tiên. Người bình thường nhìn một người, nhìn một cái sẽ tâm sợ hãi, nhưng mà ở dưới vô số ánh mắt hung tàn thô bạo này, Trọng Sơn lại càng lạnh lùng, nhẹ nhàng giơ tay lên quan sát móng tay vừa sửa của mình, chậm rãi nói: đừng nói những lời thừa thãi, nếu bổn tọa đã tới vậy sẽ góp náo nhiệt. Đám kiến các ngươi vọng tưởng một bước thăng thiên nào có đơn giản như vậy, nhưng cũng đừng có nói bổn tọa không cho các ngươi cơ hội. Ai chịu nguyện trung thành với ta, ta sẽ giúp hắn đoạt một tiên mệnh, nắm lấy cơ hội đi. Các tán tiên đang điều mạng chém giết rõ ràng cũng ngẩn ra, vẻ mặt ngơ ngác. Một lúc sau vẫn không ai mở miệng. Hai phụ chúng ta có ý đồ muốn độ người thành tiên, lại không biết ai sẽ thích hợp. Phong quân Vũ Thiếp cũng mở miệng, hai người dắt tay nhau bước đến hư không. Lời nói so với tiên quân Trọng Xương thì khách khí hơn nhiều, nhưng mà rõ ràng cũng mang theo một loại khí phách không cho phép người khác hoài nghi. Nhìn về phía chiến trường ở phía dưới, chờ đợi có người trả lời. Được, vậy bổn tọa cũng độ một người. Ngay cả thanh tà trường tọa Quan Phi Hưng lúc này cũng cắn răng một cái, phi thần tới giữa không trung, ánh mắt cực kỳ khiếp người, đảo qua các tu sĩ phía dưới, ném ra một câu: ai chịu nguyện trung thành với ta, ta sẽ giúp hắn đoạt một tiên mệnh. Như vậy ba tiên mệnh đều có chủ nhân, chỉ còn lại thần đồ Thái Tuế lúc đắc đầu không tiến lên tranh đoạt. Hắn vốn là thần tộc sinh linh, địa vị thấp kém, đám người tiên quân Trọng Xương đều có thể ngự tiên, chỉ độc hắn là không thể. Nếu không, thần tộc sinh linh không ngờ có ý đồ bắt chính tiên nguyện trung thành, chuyện này truyền ra sẽ dẫn tới sự phẫn nộ phản đối của tiên giới. Các tán tiên ánh mắt đều biến đổi, giống như không ngờ lại xuất hiện một màn này. Trong lòng của bọn họ có một loại cảm giác cổ quái sọc lên, đó là một loại uất nghẹn. Vốn bọn họ đang điều mạng chém giết trong phù thiên này chỉ là vì muốn giành một cơ hội thành tiên. Trong 10 vạn người có 3 người, đây là cái giá phải trả cỡ nào? Có thể nói là mỗi người đều phải chuẩn bị mất mạng. Có thể khiến cho bọn họ trong sự tuyệt vọng này lại hơi có chút hy vọng, chính là sự vinh quang và tôn sùng khi trở thành chính tiên. Nhưng lúc này lại đột nhiên có mấy thượng tiên nhảy ra, yêu cầu bọn họ nguyện trung thành, sau đó độ bọn họ thành tiên. Cái này giống như là một người khổ sở vào núi hái thuốc, nhưng mà khi sắp leo lên tới đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện một yêu quái, nói với người đó rằng: quỳ xuống xin ta đi, ta sẽ giúp người hái thuốc. Trong lòng người leo núi đó lập tức mắng trời: người cái con mẹ nó, sao không nói sớm hơn đi, ta đã sắp leo lên đỉnh núi rồi, người mới nói với ta như vậy, sự khổ cực lúc trước của ta không phải là vô ích sao? Tuy bọn họ trong lòng cũng biết, sau khi mình trở thành chính tiên, vẫn phải tìm một thế lực để nguyện trung thành, nhưng mà dù sao cũng khác với cục diện hiện tại. Lúc đó bọn họ là chính tiên, ai nấy đều coi trọng, cho dù có người muốn họ giữ nguyện trung thành, vậy cũng phải khách khách khí khí tới mời chứ. Nhưng mà hiện tại lại muốn bọn họ chủ động dập đầu, sau đó đổi lấy một cơ hội thành tiên. Loại cảm giác này giống như mình thành tiên đã được người ta ban cho vậy. Tuy thoạt nhìn thì khác biệt không lớn, nhưng mà tư vị đủ loại bên trong lại có người đang chém giết đến cuối cùng này mới hiểu. Cũng chính bởi vì vậy, trong các tán tiên, không ngờ mãi lâu sau vẫn không có ai lên tiếng. Dù sao giết tới hiện tại, có thể nói mỗi người đều có cơ hội cạnh tranh ba tiên mệnh cuối cùng đó. Chẳng lẽ các người trong lòng vẫn có chút không thoải mái sao? Lúc này tiên quân Trọng Xương cười dài nói: thế cũng không sao, bồn tọa không thích miễn cưỡng, tự thấy có bản lĩnh thì có thể không đến bái tạ. Người muốn thành tiên thì có thể tới đây. Các ngươi phải nhớ kỹ, bồn tọa hiện tại không phải là muốn tìm một vị chính tiên nguyện trung thành với ta, mà là muốn hóa một vị tán tiên nguyện trung thành với ta, thành tựu chính tiên quán. Hắn lúc này vẻ mặt thoải mái, tuyệt không lo lắng, ngược lại cảm thấy rất có hứng thú. Mà đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Thanh Tà Trường Tọa, Quan Phi Hưng cũng vậy, ai nấy lặng lặng đợi người tới cửa. Mồi đã ném ra rồi, không tin không có ca lớn mắc cầu. Tiểu nhân nguyện ý tham bái thượng tiên, nguyện để thượng tiên sử dụng. Kỳ thực không phải chờ quá lâu, liền có một thanh âm run rẩy vang lên. Một người nhục thân đã bị đánh nát, chỉ còn lại nửa thân trên. Hắn rõ ràng chính là kẻ yếu trong cuộc chém giết này, sắp mất mạng rồi. Lúc này tóm được cơ hội, hai tay giơ cao, vừa kêu to vừa lao về phía tiên quân Trọng Xương, bộ dạng nịnh nọt tới cực điểm. Ta, còn ta nữa. Thêm nhiều người giống như là ngủ mơ mới tỉnh, vội vàng xông tới quỳ rạp trên đất. Rất nhanh, tất cả tán tiên đều giống như là được nhắc nhở, tranh nhau lao về phía tiên quân Trọng Xương. Có người phát hiện người tụ tập bên cạnh Trọng Xương đã rất nhiều, liền vội vàng ùa về phía Phong Quân Vũ Thiếp, Quan Phi Hưng. Thậm chí là còn có người lao về phía Thần Đồ Thái Tuế, lại bị Thần Đồ Thái Tuế tâm tình buồn bực há miệng nuốt lấy. Những người còn lại mới hoang mang thối lui. Dù sao sự không thoải mái trong lòng những tán tiên này cũng chỉ là nhất thời, rất nhanh liền có phản ứng. Những người này là thượng tiên, là tồn tại cao hơn cả chính tiên mà bọn họ đang theo đuổi. Mà bọn họ có lợi hại tới mấy thì cũng chính là nhiễm chút khí oan nghiệt mà thôi, ai có thể tranh phong với thượng tiên như bọn họ. Vốn vừa rồi còn có 9 người có thực gia trì của ma khí quỷ dị, thực lực trở nên đáng sợ. Nhưng mà sự gia trì này cũng kéo dài không được bao lâu liền tiêu tán, khiến cho các tán tiên vẫn không ai dám chống lại thượng tiên. Tiên quân Trọng Xương rõ ràng là tâm tình sung sướng, ánh mắt đảo qua người quỳ gối trước hắn đã đồng nghịt không dưới 100 người, ai nấy đều liều mạng dập đầu, trong miệng hô to nguyện trung thành. Mà ở hai nơi khác, bên cạnh Phong Quân Vũ Thiếp và Quan Phi Hưng cũng đều có một cảnh tương tự. Hiện giờ trừ mấy tán tiên ánh mắt tuyệt vọng đứng ở xa xa ra, hơn 30 tán tiên đã quỳ xuống. Quỳ sớm nhất là loại nhu nhược, không được trọng dụng. Quỳ cuối cùng là tâm cao khí ngạo, khó có thể sử dụng. Đám người tiên quân Trọng Xương ánh mắt chậm rãi đảo qua những người đang quỳ gối, cuối cùng ánh mắt lại nhìn về phía một bộ phận ở giữa. Như vậy tính ra, dùng được chỉ là những người ở giữa. Người trên người có oan nghiệt nặng nhất, không nghi ngờ gì nữa, chính là thực lực tốt nhất, cũng hùng ác nhất. Chỉ có bậc phù ma tiên này mới là hạng người thích hợp để sử dụng nhất. Hiện giờ cũng không ai nhớ tới tán tiên đi quỳ đầu tiên, quỳ xuống sớm nhất không nhất định chiếm được tiện nghi. Người có nguyện trung thành với ta không? Ánh mắt tiên quân Trọng Xương cuối cùng định tọa đến trên người một vị tán tiên trung niên, ngón tay điểm nhẹ, thản nhiên hỏi: tình nguyện máu chảy đầu rơi vì thượng tiên. Tán tiên trung niên kia mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng dập đầu: tốt lắm, bồn tọa cho ngươi cơ hội thành tiên. Tiên quân Trọng Xương cười nhạt, nhẹ giọng lên tiếng, giống như một câu có thể phong tiên. Mà lúc này đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Thanh Tà Trường Tọa, Quan Phi Hưng cũng đã chọn được mục tiêu của mình. Người được chọn tất nhiên là vui mừng, không ngừng dập đầu. Nhưng mà người không được chọn thì mặt như là màu đất, ai run rẩy, có người mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, có người thì tâm sinh ác động, giống như là muốn liều một lần, phần lớn thì mất hồn mất vía, khuỵ xuống đất. Được rồi, cứ phóng tay mà giết đi, có ta hộ pháp cho người, chắc chắn sẽ đoạt được tiên mệnh. Đám người tiên quân Trọng Xương đều mỉm cười với người mình chọn, phất tay ra lệnh: giết, liều mạng với bọn họ. Đường đường là thượng tiên không ngờ quấy nhiễu trừ thiên thăng tiên hội, đoạt đi cơ hội duy nhất của chúng ta, lão phù không phục. Giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. Tuy người quỳ xuống không ít, nhưng nói thật, tán tiên có thể sống đến bây giờ không ai đơn giản hết. Cơ hội bọn họ còn có cơ hội, có lẽ có thể quỳ xuống ra vẻ đáng thương. Nhưng vừa thấy không có hy vọng, ai nấy đều hung tính tất hiện, đều gầm lên. Ngay cả các thượng tiên cũng hận. Cho các ngươi thành tiên, các ngươi có thể thành tiên, không thể cũng có thể. Tiên quân Trọng Xương cười lạnh, ánh mắt bá đạo: không cho các ngươi thành tiên, các ngươi sẽ không có cơ hội thành tiên, có thể cũng thành không thể. Khi nói, hắn đột nhiên giơ tay lên, xương trắng ngút trời. Đã có 4 năm tán tiên tuyệt vọng lao về phía hắn, lập tức bị hắn đóng băng, trực tiếp ngã xuống tứ phần ngũ liệt. Sau đó ánh mắt hắn lại dường như là có một tia khoái ý tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lùng quét ngang, trầm giọng cười lạnh: chỉ là con kiến mà thôi. Bị tên uy của hắn trấn nhiếp, mọi người im lặng, vô cùng phẫn hận, nhưng không ai có thể lên tiếng phản bác. Nhưng cũng đúng lúc này, lại có một tiếng cười từ xa truyền tới, giống như là đến từ u minh, khiến cho người ta run lên. Một đạo thân ảnh từ xa bay tới, mang theo vẻ trêu tức nói: tới đây gọi ta một tiếng đại gia, ta bảo kê các người. Đó là Đế Liễu. Lúc thân ảnh phía sau màn sương càng lúc càng rõ, tim mọi người đột nhiên co thắt lại, bao gồm cả mấy vị thượng tiên cao cao tại thượng, trưởng ngự sinh tử các tán tiên. Bọn họ lại không dám tin vào mắt của mình, nhìn chằm chằm về phía đó, phát hiện là mình nhìn đúng. Thân hình đó cao lớn, mặc áo choàng, mắt sáng ngời, ở trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn cay nghiệt. Bên cạnh còn có Hiếu Tử co đầu rụt cổ đi theo, thò đầu nhìn về phía họ. Không phải Đế Lưu, bọn họ đang khổ sở truy tìm, bị hắn trốn ở phù thiên giới thì là ai? Sao có thể như vậy? Thằng ôn này vất vả lắm mới chạy thoát được, giờ sao lại dễ dàng trở lại? Đó là Đế Tử đại nhân. Mà trừ đám thượng tiên ra, trong các tán tiên cũng có người vào khoảnh khắc này mở to hai mắt, không dám tin vào một màn trước mắt. Thậm chí có người về mặt kích động, tâm tình mừng rỡ, đột nhiên quỳ xuống điên cuồng dập đầu với người đó. Cũng có vô số người vốn đã tuyệt vọng, lúc này lại lộ ra thần thái hy vọng. Không thể không nói, điểm này ngay cả bản thân Đế Lưu cũng không ngờ tới. Trên thực tế trong mấy ngày nay, hắn ở trong cảm nhận của các tán tiên đang chém giết trong phủ thiên đã là tồn tại giống như là cứu thế chủ. Hiện giờ ở trong gần ngàn yêu ma này, kỳ thực cũng có hơn nửa là tùy tùng được hắn che chở mấy ngày. Đám người kia mang theo thái độ tuyệt vọng đi tới phủ thiên này, đã được kiến thức sự tàn khốc của phủ thiên, nhưng bất ngờ được hắn che chở, dưới tình huống không thể mà vẫn còn sống, thậm chí còn một đường còn đào sâu. Có lời đồn là người này chuẩn bị dẫn bọn họ rời khỏi đây. Gì là cứu thế chủ? Rõ ràng chính là người tay cầm roi quất bay sát tinh trong lòng tất cả mọi người. Không phải tất cả mọi người đều biết Đế Lưu ngàn năm trước, biết được hung danh quán, hoặc là cho dù biết Đế Lưu ngàn năm trước thanh danh không tốt, nhưng cũng chỉ là nghe người ta đồn, chưa thực sự chứng kiến. Mà Đế Lưu hiện giờ tiếp xúc quả thực là thực lực mạnh mẽ, dễ dàng đoạt đi tính mạng của bọn họ. Nhưng hắn không ngờ không xuất thủ, ngược lại còn che chở bọn họ, bảo hộ bọn họ. Đương nhiên loại nhận thức này cũng không phải một phen thuận gió, cũng đã trải qua khúc chết. Lúc đầu đủ loại lời đồn vẫn lưu truyền trong đám tùy tùng, không chỉ là tốt, còn có rất nhiều cái xấu. Rất nhiều người lúc ban đầu có nói vị Đế Tử này trên thực tế là chuẩn bị dẫn bọn họ tới sâu trong phù thiên rồi giết chết. Lúc ấy cũng khiến cho lòng của người hoảng sợ. Nhưng mà cuối cùng, sau khi vào sâu trong phù thiên, đối mặt với vô số yêu ma cường đại nhất, vị Đế Tử kia vẫn bảo hộ bọn họ, thậm chí còn sai phái chư vị thượng tiên bảo hộ bọn họ, khiến bọn họ trong sự tuyệt vọng vẫn không thể kìm nén được hy vọng có thể sống sót. Nhưng cuối cùng xuất hiện một màn bất ngờ, yêu ma công lên tế đài, vị Đế Tử kia biến mất trong lúc hỗn loạn, mà chư vị tùy tùng một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó mà trôi đi. Có rất nhiều người chính là vào khoảnh khắc đạo thân ảnh đó biến mất trên tế đài, đột nhiên buông bỏ tất cả hy vọng, giống như phát điên, bắt đầu phóng tay đại sát người xung quanh. Có thể nói trong một đoạn thời gian ngắn, vị Đế Tử kia đại biểu cho hy vọng và lý trí của bọn họ. Nếu nói bắt đầu từ lúc Đế Tử đại nhân biến mất, đám tán tiên này liền lâm vào tuyệt vọng. Như vậy sau khi mấy vị thượng tiên xuất thủ, sự tuyệt vọng của bọn họ đã đạt tới đỉnh phong. Bởi vì lúc ban đầu có tuyệt vọng thế nào, bọn họ cũng còn có ba tiên mệnh để tranh đoạt, ít nhiều trong lòng vẫn còn một chút hy vọng. Nhưng mà khi mấy vị thượng tiên kia nhúng tay, khiến cho chút hy vọng này của bọn họ đều đã tan biến. Người ta trực tiếp nguyện trung thành thì liền trở thành tiên. Như vậy bọn họ đâu có thế nào đấu được, chung quy vẫn là thua. Sau đó cũng ở trong loại tuyệt vọng này, bọn họ lại nhìn thấy vị Đế Tử vốn tưởng rằng đã chết đi rồi kia. Có lẽ có chút trùng hợp và hoang đường, nhưng mà Đế Lưu hiện giờ ở trong lòng các tùy tùng quả thực là chói mắt như là thần Phật vậy. Cũng chính bởi vì vậy, Đế Lưu hiện thân dẫn tới một màn kinh người. Có người đột nhiên ngã xuống gào khóc, có một số người đã trực tiếp xông lên đấm ngực dậm chân, bi thương vui mừng tranh nhau lao lên hoan nghênh Đế Tử trở về. Sự nhiệt tình của những người này khiến cho Phương Hành hoảng sợ, đao cũng giơ lên rồi tùy thời bị chuẩn bị xuất thủ. Vốn đang cho rằng những tên gia hỏa điên cuồng này không có hảo ý với mình, Vừa thấy ánh mắt bi thương nhiệt liệt của bọn họ mới biết mình đã hiểu sai, ở trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Trong đời vẫn là lần đầu tiên được hoan nghênh như vậy. Tốt lắm, tốt lắm. Gọi một tiếng đại ca, ta sẽ bảo kê cho các ngươi. Chắp tay hỏi các tán tiên, trong lòng cũng lập tức trở nên vui. Cũng ngay sau đó, đột nhiên có mấy vị thượng tiên đồng thời động. Bọn họ thực sự khiếp sợ, đến nỗi phản ứng thậm chí còn chậm chạp hơn nửa nhịp so với những tán tiên này. Nhưng sau khi ý thức được đế lưu thực sự đã trở lại, lập tức 5 người chiếm 5 phương vị, vây quanh đế lưu ở giữa, một thân khí cơ ngút trời, tạo thành một cái lưới lớn. Thật không ngờ, ngươi còn có thể sống sót trở về. Tiên quân Trọng Xương thở dài, sắc mặt âm trầm, không còn vẻ cuồng vọng nữa rồi. Lần này sẽ không để cho ngươi đào tẩu đâu. Phong quân Vũ Thiếp, một nam một bắc, nhìn chằm chằm Phương Hành, ở trong mắt đầy vẻ tham lam. Đế lưu, trả thanh tà chí bảo cho ta. Thanh tà trường tọa Quan Phi Hưng vẻ mặt phẫn hận nhưng lại cũng mừng như điên. Lần này ta sẽ không tin vào chuyện ma quỷ của ngươi nữa đâu. Thần đồ thái tối ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Phương Hành. Xem ra lần này đừng nói là bí mật tiên mệnh, cho dù là bí mật tiên đế, hắn cũng sẽ giết chết Phương Hành rồi tính sau. Hả? Nhà đầu Thanh La, nhà đầu Thanh La đâu? Phương Hành không để ý tới 5 người bọn họ, ánh mắt nhìn qua sau đó co mày. Nhà đầu đó đào tẩu rồi, ngươi bây giờ còn chỗ dựa gì nữa? Tiên quân Trọng Xương âm thầm thản nhiên mở miệng, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ mỉa mai. Chẳng lẽ các ngươi không phải đã thương lượng trước rồi sao? Ta còn thực sự cho rằng nhà đầu đó sau khi đảm bảo ngươi được an toàn tuyệt đối mới mượn lực lượng có đế phù bỏ chạy. Đào tẩu rồi. Sắc mặt Phương Hành đột nhiên trầm xuống, một lúc sau mới từ mở miệng nói. Vậy cũng thú vị. Đế lưu, bớt giả thần giả quỷ đi. Người che chở cho ngươi đã chạy rồi, hiện tại ngươi còn gì để nói? Phong quân Vũ Thiếp từ xa nhìn nhau một cái, giống như là đạt được thành quyết định gì đó. Sau đó trong đáy mắt phong quân sát khí hiện lên, chậm rãi bước về phía trước hét lớn. Giao bí mật tiên mệnh cùng với thái hư truyền thừa ra đây. Có lẽ tức phụ chúng ta có thể mở một mắt đới cho ngươi. Nếu không, ta mặc kệ ngươi có phải là đế tử hay không, phù thiên giới này chính là quy túc cuối cùng của ngươi. Không sai. Giao thanh tà chí bảo ra đây, ta cũng có thể tha cho ngươi. Thanh tà trường tọa Quan Phi Hưng lạnh lùng lên tiếng, cũng bước tới, giống như là sợ phong quân đoạt trước. Nếu ta không giao thì sao? Tâm tình của Phương Hành vốn vẫn còn chút khó chịu, bỗng nhiên nghiêng đầu liếc sáu mấy người, thản nhiên mở miệng. Vậy ta xem, trừ Thanh La nha đầu đã bỏ người đào tẩu ra, thì ngươi còn có chỗ dựa nào? Tiên quân Trọng Xương thản nhiên mở miệng, trong mắt dường như có chút nghi ngờ. Hắn lại cho rằng Phương Hành cả gan xuất hiện, nhất định là có chỗ dựa, nếu không thì không thể lại về chịu chết. Chỗ dựa của ta sao? Phương Hành hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng. Đương nhiên chính là những người này. Ánh mắt hắn không ngờ lại nhìn về phía các tán tiên đang ngơ ngác đứng đó, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khóe miệng nở nụ cười, bỗng nhiên cao giọng nói. Ê, vừa rồi ta nghe thấy bọn họ muốn bức các ngươi tới tử lộ, còn nói các ngươi nhát gan. Nhưng hiện tại các ngươi ai có đủ gan cùng bản đế tử làm thịt mấy cái tên thượng tiên này không? Những lời này vừa ra khỏi miệng, đừng nói là đám tán tiên, cho dù mấy vị thượng tiên cũng ngây người. Trong lòng của bọn họ đều cho rằng vị đế tử này đang nói đùa. Bọn họ tất nhiên đang tuyệt vọng, nhưng cũng không điên cuồng đến mức cho rằng mình thực sự có thể vây giết thái ất thượng tiên. Càng làm cho người ta kinh ngạc là thần sắc của đế tử không ngờ rất nghiêm túc. Ánh mắt của Phương Hành đào qua bọn họ, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Ta cam đoan với các ngươi, các ngươi là có hy vọng làm thịt được mấy vị thượng tiên này, còn có lợi ích rất lớn đang chờ các ngươi. Phàm là người cùng ta đồ tiên thì không cần phải ở đây tự giết lẫn nhau nữa, các ngươi cũng có cơ hội sống sót, còn có thể có được cơ hội thành tiên. Vừa nói hắn giang tay ra. Muốn thành tiên trước tiên cần một sự can đảm, không biết các ngươi có hay không? Thế này lại khiến đại bộ phận người lâm vào trầm tư. Vốn cho rằng hắn đang nói đùa, nhưng mà lại bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến cho trầm tư. Dù sao cũng khó tránh khỏi cái chết. Ta theo đế lưu đại nhân. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, cũng không trải qua bao lâu, đột nhiên có người liều mạng kêu to, giơ hai tay lên, không ngờ vẫn là người chỉ còn nửa thân trên lúc trước, quỳ xuống trước Trọng Xương đầu tiên. Hắn vẫn còn chưa chết, lại là người đầu tiên hướng về phía Phương Hành. Còn có ta nữa, ta tìm đế lưu đại nhân. Lại có người lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy. mà người có loại thái độ này hiển nhiên càng lúc càng nhiều, ai nấy đều cao giọng hết lớn, cuối cùng không ngờ thành giống như nước lũ. Đây là chỗ dựa lớn nhất của ngươi, một đám ô hợp này sao? Tiên quân Trọng Sương có chút giờ khóc giờ cười, nhìn về phía Phương Hành. Đúng vậy. Phương Hành lại vô cùng nghiêm túc gật đầu, sau đó cười nói, ta muốn đồ tiên từ lâu rồi, xương xanh không biết từ đâu mà tới, bao phủ đại bộ phận thân hình quán, khiến cho thanh âm quán cũng trở nên mờ mịt. Giả thần giả quỷ, bắt hắn đã rồi tính. Thái độ nhìn thì nghiêm túc của Phương Hành lại khiến cho đám thượng tiên nổi giận. Ở trong lòng bọn họ cảm thấy cách nói của đối phương hoang đường vạn phần. Lúc này cũng không ngoại lệ, hơn nữa đã có vết xe đồ, chỉ cho rằng Phương Hành là mê hoặc, lập tức không khách khí. Sau khi nhìn nhau, lại đột nhiên xuất thủ, định là bất kể Phương Hành nói gì, trước tiên cứ bắt hắn lại rồi tính. Cho dù là ngàn năm trước, lúc người thực lực cường thịnh, cũng không dám một mình đấu tất cả chúng ta, huống chi là hiện tại. Vù một tiếng, cơ hồ là trong chớp mắt này, đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Thanh Tà Trưởng Tọa Quan Phi Hưng đồng thời xuất thủ. Một ánh đao kinh thiên đưa tới, cơ hồ muốn trực tiếp chặt đứt nhục thân của Phương Hành. Mà Phong Quân Vũ Thiếp thì một người từ chân trời triệu ra một cơn gió to tiêu diệt tất cả, một người từ trực tiếp gọi ra mưa to, giọt mưa như là kiếm, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đánh tới đỉnh đầu Phương Hành. Có thể nói chung quanh trên dưới đã bị thần thông của bọn họ bao phủ. Nhân sinh phải liều một lần, giết bọn họ. Lúc này đám tán tiên kia đều hét lớn, có mấy chục người dẫn đầu xông tới, tung ra thần thông lao về phía các thượng tiên. Đối với bọn họ lúc này mà nói, rất có một loại cảm giác dùng trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà nhóm người này rõ ràng cũng hạ quyết tâm, muốn mượn cơ hội này đấu một trận với Thái Ất Thượng Tiên. Dù sao bọn họ cũng minh bạch, đám thượng tiên này xuất thủ, mình cũng định trước là phải chết, không bằng phong tay liều một lần. Về phần thượng tiên thì lại không thèm để ý tới bọn họ, thậm chí chỉ cười lạnh. Tiên quân Trọng Xương ngón tay búng một cái, khí sương trong thiên địa tỏa ra, đóng băng tán tiên đang lao về phía trước. Thần đồ Thái Tuế thì rít gào, lửa giận ngập trời, hung hăng nuốt tất cả tán tiên đang xông tới. Tốt, tốt, cùng nhau đổ tiên. Phương Hành lúc này là ánh mắt âm lãnh, mặt đầy vẻ hưng phấn. Lúc thần thông của đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Quan Phi Hưng đến trước mặt hắn, thân hình của hắn đã ở trong sương nhạt. Nói đến cũng lạ, một kích thoạt nhìn thì nắm chắc của ba vị thượng tiên vào khoảnh khắc cuối cùng đột nhiên rơi vào khoảng không. Phương Hành rõ ràng là ở đó, thoạt nhìn giống như là một cái bóng, không ngờ trực tiếp bị thần thông của bọn họ chấn nát. Mà trong nháy mắt, thân hình của Phương Hành không ngờ xuất hiện ở ngoài vòng vây của bọn họ, bình tĩnh cười nói, đây là loại bản sự lớn nhất của đám Thái Ất thượng tiên các ngươi sao? Hả? Đây là thân pháp gì quỷ dị thế? Hắn làm thế nào để chạy thoát được? Một màn này thực sự quá mức kinh người, khiến cho thượng tiên đều biến sắc, vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Đây là pháp môn chuyên môn dùng để đồ tiên. Phương Hành thì vẻ mặt đầy hưng phấn. Lúc này xung quanh đã loạn cả lên, vô số tán tiên nóng mắt rồng tới vây giết các Thái Ất thượng tiên. Mà đám thượng tiên này vốn trực tiếp muốn bắt lấy Phương Hành, lại nhất thời thất thủ, cũng có đủ rối loạn tay chân, cơ hồ mỗi người đều bị tán tiền bám lấy, không thể không phóng tay mà giết. Đồ diệt các tán tiền cũng nhất thời không thể nào bao vây Phương Hành đã nào gì. Lúc thì lo lắng Phương Hành đã chạy thoát, lúc thì lại lo lắng Phương Hành sẽ bị người khác bắt. Trong lúc cấp thiết, chỉ có thể giết gào giống to. Mà cái này Phương Hành chờ đợi chính là loại trường hợp hỗn loạn này. Ánh mắt đảo qua, cảm thấy nhất thời vô cùng hài lòng. Lần này sẽ không để ngươi chạy thoát đâu. Trong cảnh hỗn loạn, người đầu tiên lao về phía Phương Hành không ngờ là thần đồ Thái Tuế. Thần tộc sinh linh này chính là người nóng lòng nhất muốn chạm sát Phương Hành. Hơn nữa hắn vốn chính là thần tộc sinh linh, lại khác với tiền nhân, nhục thân cường hãn lúc này không ngờ cố gắng chống đỡ trừ tiền tán tiền vây công hắn, lao thẳng về phía Phương Hành. Đại địa dưới chân Phương Hành không ngờ đều vỡ vụn, từ ngọn núi bén nhọn từ dưới đất chui lên giống như lợi kiếm hung hăng đâm thẳng lên trời. Phương Hành đang trong không trung lại bị ngọn núi trực tiếp vây ở bên trong, khắp nơi đều là ngọn núi dựng đứng. Mặt thần đồ Thái Tuế thì trực tiếp chui vào đại địa, mắt thấy một bọc đất cực lớn từ xa xa tới gần, nơi lực lượng thần thông quán lan đến, đại địa sụp đổ giống như là thủy triều sập xuống các ngọn núi, thì thần quang lấp lánh vận chuyển như trận. Nhìn bộ dạng này không ngờ là định trực tiếp xông tới nuốt cả Phương Hành vào đại địa. Hiện tại các người cũng không có tư cách khiến ta phải bỏ chạy. Đối mặt với lực lượng thần thông thanh thế quần quận này, Phương Hành lại lặng lẽ tự nói. Sau đó hắn lại được sương mù bao phủ. Một bảng núi đó vốn chính là lực lượng của thần đồ thái tuế biến thành, trong đó mỗi một cành cây ngọn cỏ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng hắn bất kể là như thế nào thì cũng không ngờ rằng, ngay khi sương xanh bao phủ Phương Hành, trong cảm ứng thần thức quán không ngờ bỗng nhiên mất đi tung tích của Phương Hành, lập tức giật mình không thôi, từ giữa đất thò đầu ra, mở con mắt cực lớn quét về bốn phía. Quả nhiên, bên trong núi trống trơn, không ngờ đã mất đi bóng dáng của đế tử đó. Sao có thể như vậy được? Thần đồ thái tuế gầm lên, lắc đầu, cả người giống như là đều điên cuồng. Mà ở trên đầu hắn đang có hơn 18 tiên xông tới, tấn công hắn, lại chọc cho hắn nóng lên, gầm to một tiếng, trên người tỏa ra thần mang hoàng kim chói mắt, không ngờ hình thành từng chiếc xích sắt quật lên trời. Dưới thần lực của hắn, đám tán tiên kia giống như là đồ sứ vậy, 4-5 người bị xích sắt từ thần mang hoàng kim quán hóa thành quất cho thành xương máu, cơ hồ không thể chống nổi. Mà có 7-8 người giữ uy lực đáng sợ của xích sắt thì chỉ là sống thêm được mấy giây, thoạt nhìn thực sự có một loại cảm giác yếu ớt như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng trong đàn thiêu thân này lại đột nhiên xuất hiện một con hồng hoang long phun lửa. Thần đồ thái tuế bất kể là như thế nào cũng không ngờ rằng bên trong đám tán tiên nhược tiểu kia bỗng nhiên có một thân hình cấp tốc lao về phía bản thân hắn. Một đạo kiếm quang ở trong tay đột nhiên sáng lên, chói mắt như tia chớp, lóe lên trong hư không, xuyên qua thương khung vô tận, đâm đến trên đầu của bản thể đồ thần thái tuế. Một màn này thực sự là quá mức đột ngột, không ngờ ngay cả linh thức trời sinh của thần đồ thái tuế cũng không phát hiện được. Sao có thể? Thần đồ thái tuế tuy kém thượng tiên khác nhưng mà phản ứng cũng cực nhanh, ở trong nháy mắt liền biến mất trong phạm vi sai lầm. Trong nháy mắt liền biết mình phạm phải sai lầm. Không ai ngờ rằng đế tử đã mất đi tung tích trong cảm ứng quán, không ngờ xen lẫn trong đám tán tiên kia. Càng không ngờ là ở trong thần thức độc bộ tam thập tam thiên quán, không ngờ lại không nhận ra được dị trạng ở trong đây. Tà hóa đại địa, vạn cổ bất hủ. Nhưng mà thần đồ thái tuế phản ứng cũng không chậm, cơ hồ là trong nháy mắt đó liền thi triển kế chi ứng đối. Có thể trung thành đến loại tình trạng này, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu sát phạt, lại há có thể không có phương pháp tự vệ. Theo một tiếng gầm đó quán vang lên, đại địa vô ngần đột nhiên chấn động không thôi. Không biết bao nhiêu nham thạch đất đá đều tụ tập về phía người hắn, mà nhục thân của hắn lúc này đã thu nhỏ lại rất nhanh, hóa thành một quả trứng màu vàng nhạt, tính chất cứng rắn, quả thực có thể sánh bằng tiên kim, mà cũng chính là thuật giữ mạng quán. Cho dù là trong đấu pháp lâm vào tình cảnh bị động tuyệt đối, chỉ cần thi triển ra chiêu này liền có thể thoát được nguy cơ. Hắn từng dùng một chiêu này để chống đỡ thời gian một chén trà dưới sự oanh kích của đại la kim tiên nào đó. Cuối cùng vẫn là đại la kim tiên đó oanh kích tới mệt mỏi, lại cảm thấy thú vị, mới nói một câu: thiên phú dị bẩm, giết thì đáng tiếc. Sau đó lại bỏ hắn mà đi. Trong tộc quần thần đồ thái tuế đã là một truyền thuyết lưu truyền mấy trăm năm. Ngoài bọc đại địa, trong ẩn thần tàng, thần đồ thái tuế rất có lòng tin với lực lượng phòng ngự này. Cho dù ngay cả đại la kim tiên đều không làm gì được mình, hắn không tin Phương Hành có thể làm được gì. Nhưng mà tín niệm này trong một giây đã sụp đổ. Không ai ngờ được một đạo kiếm quang trong lòng bàn tay của Phương Hành lại có thể đáng sợ như vậy. Đối mặt với phòng ngự co đầu rụt cổ của thần đồ thái tuế, căn bản không thèm biến chiêu, trực tiếp chém xuống một kiếm. Sau đó chợt xoẹt một tiếng, đạo kiếm quang đó sáng lên, trực tiếp xuyên qua nhục thân của thần đồ thái tuế. Từng tầng đại địa cùng với quả trứng màu vàng nhạt đó không ngờ bị một kiếm này quán trực tiếp xuyên qua, thoải mái giống như đâm xuyên qua một miếng đậu hũ vậy. Đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này, đừng nói là mấy vị thượng tiên đang bị tán tiên vây công, ngay cả đám tán tiên đang liều mình ác chiến cũng kinh hãi, ánh mắt cũng có chút ngơ ngác nhìn về phía Phương Hành, mãi lâu sau vẫn không nói một câu. Xuất hiện đi. Vào khoảnh khắc Phương Hành xuống tay, kiếm quang gảy lên, móc nhục thân của thần đồ thái tuế từ dưới lòng đất lên, sau đó tung ra một cước đá thẳng vào trong thiên tuyệt chi địa, thần tộc sinh linh cực kỳ nổi danh trong tam thập tam thiên, không ngờ liền bị hắn diệt sát thành dễ dàng như vậy. Ngay cả một câu cũng không kịp nói đã bị chém vào trong thiên tuyệt chi địa. Mà Phương Hành làm ra việc kinh người cỡ này lại là bộ dáng ý vị chưa tận, chậm rãi quay người lại, tay áo tung bay, kiếm quang lưu chuyển. Chuyện đế liệu ngàn năm trước không làm được, không chứng tỏ là đại gia ta hiện tại không làm được. Hắn trực tiếp bước trong chiến trường, càng đi càng nhanh. Thêm mấy thượng tiền nữa cho ta, được giết thống khoái đi. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.